Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 32, phân ra, nếu là đổi bình thường có thể hãm hại Vương Thị, Thôi Vi tự nhiên nghĩa bất dung từ, nhưng lúc này Thôi Thế Phúc đối nàng là thật tâm yêu thương. Bây giờ chính là nông thời điểm bận rộn, Thôi ra tình huống như thế nào Thôi Vi ở nửa năm cũng không phải không biết. Mỗi một văn đồng tiền Thôi Thế Phúc đều muốn trong đất đào buổi sáng. Nếu là đi một chuyến trên trấn dày vò xuống tới, chỉ sợ tốn hao mười mấy cái đồng tiền không ngừng, đến chống đỡ lên Thôi Thế Phúc cần đào đắng làm đã mấy ngày. Thôi Thế Phúc mỗi ngày đi sớm về trễ, là thật sự vất vả, hơn 30 tuổi người, lúc này tóc bạc một nửa, nàng thở dài thở ra một hơi. Cuối cùng cảm thấy nhiều ít vẫn là có chút chua xót. Hôm nay dù sao không cần Vương Thị tính mạng, tra tấn nàng khi nhục nàng cũng không phải Thôi Thế Phúc. Cũng không cần thiết không thể nhận nhặt ức hiếp mình người. Lại đem khí rơi tại quan tâm trên thân thể người của mình. Nghĩ đến đây, Thôi Vi tại Thôi Thế Phúc trong ngực rất thẳng người. Hít hai cái mũi, thần sắc cực kỳ bình tĩnh nói. Cha, Phật dùng. Ta không có việc gì, Thôi Vi lúc nói chuyện, thứ nhất gương mặt sưng nói chuyện có chút không tiện, thứ hai dĩ nhiên trong miệng răng mất, bắt đầu để lọt gió bắt đầu thổi đến. Thôi Thế Phúc nhìn tiểu nữ nhi thần sắc thanh lãnh, cặp con mắt kia tử giống như là cách mình cực xa. Lập tức trong lòng liền mỏi như, nghe nàng nói chuyện hờ, vội vàng nói, Vi Nhi răng mất, tiểu nữ nhi đến lúc này còn chưa khóc giống. Không biết làm sao, Thôi Thế Phúc trong lòng níu lấy giống như đau. Nếu là đổi những nhà khác cô nương, chỉ sợ lúc này cũng sớm đã kêu cha gọi mẹ náo loạn lên. Làm khó nàng còn nhịn được, nghĩ đến trước đó vài ngày nàng vừa bị cắt qua tay. Khi đó nàng cũng là một bộ nhịn được dáng vẻ, nếu không phải ngày thường làm đại nhân đối nàng quá hà khắc rồi. Một đứa bé nơi nào sẽ hiểu được nhẫn nại. Mà lại nàng dạng này có thể chịu, hôm nay Vương Thị lại đưa nàng làm cho đều động đao. Cũng không biết Vương Thị đến tột cùng đối nàng đã làm những gì. Cho dù Thôi Thế Phúc là cái thành thật bổn phận đến gần như không muốn trong nhà khởi sự mà người. Lúc này cũng nhịn không được muốn để đại lang hung hăng thu thập cô vợ hắn một lần. Thôi Vi mở miệng, Dương Thị liền ngay cả bận bịu liền nói, là a. Vi Nhi đều nói không sao, Dương Thị vừa nói. Lâm Thị liền cười lạnh nhìn nàng một cái. Cũng lờ đi nàng, gặp Thôi Vi thần sắc mệt mỏi. Căn bản không thấy Dương Thị một lần. Hiển nhiên mẹ con ở giữa phân tình là chân chính lạnh nhạt. Lâm Thị thở dài một tiếng. Hướng cháu gái gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười đến. Hướng nàng đưa tay tới. Đến Vi Nhi tổ mẫu ô mà ni nhưng có chỗ nào không thoải mái. Cùng tổ mẫu nói, để ngươi cha dẫn ngươi đi trên trấn tìm đại phu nhìn một cái. Thân thể này nhưng phải nhìn kỹ, bằng không thì nếu là ra những chuyện gì. Về sau thế nhưng là cả đời, Lâm Thị có khi nói chuyện cực kỳ mạnh mẽ. Nàng trước kia thủ tiết, lại dẫn hai đứa con trai, sinh hoạt cực kỳ không dễ. Nếu không phải nàng thật mạnh, đem trong nhà trống lên, lại cho hai đứa con trai đòi lão bà. Thôi ra nơi nào có bây giờ con cháu đầy đàn tình huống. Không thương, Thôi Vi có chút không quá quen thuộc trong miệng hở tình cảnh. Lời nói được liền cực chậm, gặp Lâm Thị dáng người cường tráng, lúc này mới hướng nàng duỗi tay quá khứ. Lâm Thị lâu dài làm việc nhà nông, thân thể cũng không phải gió thổi liền ngã, lại gặp cháu gái nhu thuận, trong lòng liền mềm nhũn, một tay lấy nàng ôm vào trong ngực. Ôm một cái lấy mới phát giác được cô nương này nhẹ phiêu phiêu. Lập tức sinh lòng thương tiếc, đáng thương, trên thân đành phải một chút xương cốt, những cái kia đen tâm nát phổi, cũng dễ khi dễ như ngươi vậy một cái số khổ người. Có nương liền cùng không có mẹ, chẳng bằng tìm mẹ kế, nói không chừng thời gian trôi qua còn tốt hơn một chút. Lâm Thị lúc này là thật sự tức giận, Thôi Vi mắt thấy nhanh 7 tuổi. Vừa vặn bên trên cơ hồ đành phải ra bọc xương, chính là những cái kia bán mình cho địa chủ lão gia nhà làm hạ nhân bọn nha đầu cũng sẽ không giống. nàng như vậy xanh sao vàng vọt bộ dáng. Lâm Thị lời này nghe giống như là giúp Thôi Vi hả giận. Thế nhưng là cẩn thận một suy nghĩ, Dương Thị trong lòng lại là không thư thản. Giống như là tại chỉ cây dâu mà mắng cây hoè, mà lại cái gì gọi là không bằng tìm mẹ kế. Nàng một không chết hai không có bị hưu. Thôi Vi lấy ở đâu cơ hội có mẹ kế. Dương Thị trong lòng không thoải mái. Chỉ tiếc nói lời này chính là Lâm Thị. Nàng chính là tính cách lại mạnh mẽ hung tàn cũng không dám cùng Lâm Thị náo. Nếu không chỉ sợ mình mấy chục tuổi, đều cho người làm bà, còn phải bị lập cô vợ nhỏ quy củ. Nương, ta không bằng đến ôm đi. Ngài nghỉ ngơi một chút, Dương Thị nén giận. Lấy lòng hướng Lâm Thị lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười đến. Lâm Thị lại quặm mặt lại, không hỏi cũng không có không hỏi nàng, trực tiếp ôm Thôi Vi đi vào nhà. Đầu kia Lưu Thị hống tốt tỉnh lại Thôi Hữu Tổ, ôm vào trong ngực cũng đi theo đứng dậy. Tất cả mọi người đi vào nhà, chỉ còn Vương Thị muốn chết không sống ghé vào gian ngoài trong viện. Không có để ý nàng, Thôi Kính Bình đi ngang qua lúc, giả bộ như trong lúc lơ đãng, hung hăng từ Vương Thị bị thương trên cánh tay đạp qua. Đau đến Vương Thị suýt nữa nhảy dựng lên, nước mắt rầm rầm lưu, nhưng cũng không dám hô lên tiếng, rất sợ mình một màn này âm thanh, liền tự tìm đường chết. Thôi Kính Hoài thật vất vả đã quên đánh nàng, nếu là nghĩ tới nàng đến, không thiếu được lại là một trận đánh. Lão nhị, ngươi bản thân nói, Vi Nhi cái này khuê nữ ngươi có nhận hay không? Nếu là không thích, ta liền bản thân ôm trở về đi nuôi. Về sau cũng không cần các ngươi cái nào quan tâm ân đi. Lâm Thị mí mắt một dựng. Bản thân trước kéo dài mảnh ghế ngồi xuống. Giao Thôi Vi đặt ở trên đùi mình. Liền quay đầu nhìn Thôi Thế Phúc vợ chồng một chút. Hai người này còn chưa mở lời nói chuyện đâu. Đầu kia ôm Thôi Hữu Tổ Lưu Thị lại là cánh tay siết chặt. Trong mắt lóe lên bất mãn chi sắc. Thế nhưng là ngoài miệng nhưng không có lên tiếng. Nương, chính ta khuê nữ. Làm sao không nhận, lại nói ngài bây giờ ở tại nhà đại ca nhân khẩu nhiều, cũng không dư giả, thành ca nhi mắt thấy mau nói cô vợ nhỏ, nơi nào còn có thể nhiều nuôi một người, Thôi Thế Phúc tiếng trầm mở miệng. Lưu Thị lập tức liền nới lỏng rất lớn một hơi, nàng bây giờ trong nhà trôi qua cũng là căng thẳng, nếu là ngày thường thúc thúc nhà gây sự nàng tới khuyên nhủ cũng liền thôi. Nàng trong lòng cũng là đồng tình Thôi Vi, bất quá cũng chính là đồng tình một chút mà thôi. Nếu muốn để Thôi Vi ở nhà nàng đi, Lưu Thị lại là trong lòng 100 không vui. Lúc này gặp Thôi Thế Phúc bản thân cự tuyệt, Lưu Thị trong lòng một tảng đá lớn liền rơi xuống. Dương Thị ngược lại là có chút ý động, Thôi Vi trong phòng 3 ngày 2 đầu liền cùng Vương Thị vật lộn. Nói thật nàng cũng là thật có chút phiền. Hai người này liền không thể tiến đến cùng một chỗ sinh hoạt. Nếu không không phải sinh thêm sự cố không thể, nếu là thường thường liền dạng này náo bên trên vừa ra. Chỉ sợ nàng cũng chịu không được, nếu là có thể để Thôi Vi đi thôi mọi người ở. Ngày thường qua tới làm việc, nàng mỗi tháng cho chút khẩu phần lương thực, kể từ đó đem Thôi Vi cùng Vương Thị tách rời ra. Nói không chừng cũng là một chuyện tốt. Kỳ thật nương chủ ý này cũng không tệ, nếu là Vi Nhi có thể ở tại nhà đại bá, chúng ta mỗi tháng cho chút mễ lương là được, Dương Thị mới mở miệng. Đám người sửng sốt nửa ngày, ai cũng không ngờ tới nàng dĩ nhiên nói dạng này một ý kiến ra. Lưu Thị trong lòng mặc dù không tình nguyện, nhưng cũng sợ bà coi là thật đánh cái chủ ý này. Mình như ra mặt đương cái kia ác nhân một ngụm đem sự tình cự tuyệt. Chỉ sợ đắc tội liền thôi ra cả nhà, đến lúc đó làm việc không lấy lòng, chỉ sợ quay đầu còn phải bị trượng phu thu thập, Lưu Thị tự nhiên không chịu làm chuyện như vậy, nghe vậy liền trầm mặc lại. Lâm Thị sửng sốt nửa ngày về sau, đột nhiên nở nụ cười, lão nhị nhà nói một chút trong lòng ngươi là cái tính toán gì, nàng vừa nói xong. Một bên hai mắt liền gấp nhìn chằm chằm Dương Thị nhìn. Một bên ra hiệu sắc mặt ba đến đỏ bừng Thôi Thế Phúc không cho phép mở miệng. Hoan nghênh rộng rãi bạn đọc Quang Lâm Đọc, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất tác phẩm đang viết đều ở bản gốc. Converter, Lạc Mê Trang,